Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 669 10 vạn đệ tử bái kiến tổ sư. Bồng Lai Tiên Tông cơ chấn đạo tông chủ và chúng kim đan các trưởng lão. Nhìn cấp tốc tới gần Bồng Lai Tiên Tông 6 tên nguyên anh lão tổ. Không khỏi hoảng sợ thất sắc, vẻ mặt khủng hoảng. Liền coi như bọn họ lúc này mở ra Bồng Lai Tiên Tông sơn môn trận pháp lồng ánh sáng chống cự yêu tổ đột kích cũng không kịp. Sơn môn trận pháp tuy mạnh cũng vẻn vẹn có thể chống cự nguyên anh lão tổ một tiểu trận từ, căn bản ngăn cản không nổi một đám nguyên anh lão tổ điên cuồng công kích. Cũng may bọn hắn khủng hoảng không có kéo dài quá lâu. Siêu siêu, cơ hồ là trong nháy mắt, lục đạo uy nghiêm cầu vồng cùng nhau bay đến tại Bồng Lai Tiên Tông sơn môn bên ngoài. Bỗng nhiên từ không trung hạ xuống tới, đi ở trước nhất là một tên trẻ tuổi nam tử áo xanh, sắc mặt ôn hòa, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Bên cạnh hắn là một tên váy trắng bồng bềnh, mỹ mạo như tiên cô gái trẻ tuổi, kiều nhan xúc động lòng người. Hai người bọn họ danh nhân tộc, hiển nhiên là lục tổ đứng đầu. Phía sau hai người thì là một tên nữ hoa đào linh tổ, hoạt bát linh động, hoa đào diễm lệ không gì sánh được. Một tên da trắng như tuyết nữ quỷ tổ, xinh đẹp vô song, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Phía sau cùng thì là hai tên nguyên anh yêu tổ, một tên cường tráng cua yêu tổ cùng một tên hung hãn tôm yêu tổ. Chúng nó lúc này trong tay các nắm một tên đầy lòng hiếu kỳ nhân tộc thiếu niên lang, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ yêu sinh tràn đầy không thú vị. Hai cái này tò mò thiếu niên đã hành hạ chúng nó hơn nửa tháng, vì cái gì này một đám lão tổ tạo thành kỳ quái như thế? Cơ chấn đạo, Lệ Hành Phong chờ kim đan tu sĩ mặc dù có 10 cái lá gan cũng không dám đến hỏi, nhưng bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi. Những lão tổ này là cùng một bọn, cái kia hai tên yêu tổ cùng tên kia linh tổ, quỷ tựa hồ nghe mệnh tại nhất người phía trước tộc lão tổ. Hẳn là đối Bồng Lai Tiên Tông cũng vô địch ý. Tô Trần, Tôn Trần trưởng lão ánh mắt thẳng tắp nhìn cái kia trẻ tuổi lão tổ. Thần tình kia giống như là gặp quỷ một dạng, không dám tin. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông kim đan lão tổ bên trong, đối Tô Trần quen thuộc nhất không gì bằng hắn. Hắn tự nhiên là nhận ra, trước mắt vị này trẻ tuổi lão tổ đúng là hắn trước đồ đệ Tô Trần. Này 6-70 năm trôi qua, Tô Trần dung mạo cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là từ khi Tô Trần bị Khương Đông Nhiễm thu làm đồ đệ, cùng hắn cũng là không có cái gì quan hệ thầy trò. Trước đó phát một cái truyền âm phù cho trưởng lão điện, chính là Tô Trần, hắn cũng không nói tu vi của mình, chỉ nói là sắp trở về, đồng thời mang hai tên Tô thị đệ tử đến đây bái nhập Tiên Tông. Trước kia Tôn Trần còn tưởng rằng Tô Trần chẳng qua là một tên kim đan tu sĩ, trăm triệu không nghĩ tới đã đạp vào nguyên anh cảnh tu vi. Hắn là làm sao làm được, ngắn ngủi mấy chục năm liền liên tục đột phá kim đan, xông lên nguyên anh cảnh giới. Tôn Trần hoàn toàn mộng ở, hắn liền là Tô Trần. Cơ chấn đạo chưa thấy qua Tô Trần, nghe được Tôn Trần phun ra hai chữ cũng là khiếp sợ kinh ngạc. Trước mắt vị này đại giá quang lâm lão tổ liền là Tô Trần, Khương Đông Nhiễm lão tổ đệ tử. Cơ chấn đạo có chút hoảng, bao nhiêu năm hắn không cùng nguyên anh lão tổ đã từng quen biết, cũng không biết này Tô lão tổ tính tình như thế nào, có hay không hỉ nộ vô thường, yêu thích vật gì. Phù, cơ chấn đạo trong lòng phân loạn, động tác lại là vô cùng nhanh nhẹn, quả quyết quỳ mọp xuống đất, đi đầu dạp xuống đất lễ bái đại lễ nói: Bồng Lai Tiên Tông tông chủ cơ chấn đạo, xuất lĩnh tông môn 10 vạn đệ tử, bái kiến Tô Trần sư thúc. cung nghênh Tô sư thúc trở về Bồng Lai Tiên Tông. Tô Trần là Nguyên Anh lão tổ, lại là Khương Đông Nhiễm lão tổ thân truyền đệ tử. Hắn cái quỷ này, quỷ danh chính ngôn thuận, quỷ đến vàng thật không sợ lửa, không tì vết chút nào. Mười mấy tên kim đan tu sĩ bối rối, trong lòng âm thầm thóa mạ này cơ chấn đạo quỷ quá nhanh. Bọn hắn đều không kịp phản ứng, làm hại bọn hắn chậm một bước. Trước đó, bọn hắn tính kế nhiều như vậy nên ứng phó như thế nào Tô Trần trưởng lão trở về phương án. Một thoáng toàn bộ đều hết hiệu lực, phái không lên bất luận cái gì công dụng. Hiện tại muốn chính là Tô Trần lão tổ trở về. Bọn hắn nên làm sao nịnh nọt vị này mới tới Nguyên Anh lão tổ. Trưởng lão điện lệ hành phong, cung nghênh Tô sư thúc trở về Bồng Lai Tiên Tông. Tôn Trần, cung nghênh Tô sư thúc trở về Bồng Lai Tiên Tông. Trong chớp mắt, chúng kim đan các trưởng lão toàn bộ phù phù quỳ trên mặt đất đi lễ bái đại lễ. Lập tức phía sau bọn họ bên trên ngàn tên trúc cơ tu sĩ dồn dập thật chỉnh tề quỳ xuống đất lễ bái. Hô to, đồ tôn nhóm, cung nghênh sư thúc tổ. Tại bọn hắn này chút trúc cơ tu sĩ đằng sau, luyện khí tu sĩ một mảnh đen kịt, đếm mãi không hết đầu người. Cùng nhau lễ bái, cao giọng tề hô, đồ thái tôn nhóm, cung nghênh tổ sư trở về. Tổ sư trở về. Thiên thu vạn đại, 10 vạn đệ tử cùng kêu lên hô to, núi kêu biển gầm thanh âm, chấn động Bồng Lai Tiên Tông. Thật lâu, núi kêu biển gầm thanh âm mới bình ổn lại. Chúng kim đan các trưởng lão, bên trên ngàn tên trúc cơ tu sĩ, 10 vạn luyện khí đệ tử, mặt mũi tràn đầy chân thành, sốt ruột nhìn Tô Trần lão tổ. Cơ chấn đạo quỳ gối này cát đá trên mặt đất, đầu gối có chút đau nhức, quá lâu không có quỳ qua. Cũng may, tư thế quỳ không có không thạo, nhưng không có Tô lão tổ phân phó, hắn là không dám đứng dậy. Tô Trần nhìn thoáng qua cơ chấn đạo, vung tay lên một cái, thản nhiên nói, ngươi chính là cơ tông chủ. Đứng lên đi, hắn phát hiện, cơ thị thật nhiều. Thông Thiên Hoàng triều thiên tử nhất mạch liền là cơ thị. Thiên tử cơ tân, thái tử cơ duẫn, đều là nhân vật hung ác. Này Bồng Lai Tiên Tông tông chủ cũng là cơ thị. Có thể ngồi vững vàng vị trí tông chủ rõ ràng cũng không phải người thường. Này cơ thị nhất mạch căn cơ, thâm bất khả chắc. Xem ra, cô Tô Chu thôn trang Tô thị thế gia vẫn là quá nông cạn. Cũng là tại thế gian Ngô quận danh giới, hơi có điểm danh khí. Tại tu tiên giới, thật sự là trò đùa trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Cơ chấn đạo được Tô Trần phân phó, liền vội vàng đứng lên. Hắn y nguyên một bộ thấp thỏm vẻ mặt, khiêm cung cười bồi nói. Sư thúc, ngài gọi đệ tử chấn đạo liền tốt, ngài gọi ta tông chủ, thái sinh điểm, quá khách khí. Đệ tử trong lòng thật sự là thấp thỏm lo âu, không biết nên như thế nào tự xử. Ngài trở về Tiên Tông, chính là tông môn hạng nhất việc lớn. Về sau có bất kỳ sự tình, chỉ cần phân phó chân nói một tiếng, nhường chấn đạo đi xử lý. Được, vậy ta gọi ngươi chấn đạo đi. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, cất bước hướng Bồng Lai Tiên Tông người trong nghề đi. Vừa nói, cái kia 2 người thiếu niên là ta theo thế gian mang tới tộc nhân hậu duệ, bản tổ không có thời gian quản bọn họ, ngươi đem bọn hắn an bài tốt, chặt chẽ đốc thúc bọn hắn thật tốt tu luyện, đừng cho hoang phế. Vâng, việc này không cần sư thúc hao tâm tổn trí, đệ tử tự mình mang ngài 2 tên tộc duệ hậu nhân thu làm đệ tử thân truyền, tường thêm chỉ bảo, nhất định thật tốt bồi dưỡng thành tài. Ngài xem an bài như vậy như thế nào? Cơ chấn đạo vội vàng nói. Tô Trần nhàn nhạt lên tiếng, không nói gì thêm. Hắn chỉ đem 2 tên Tô thị thiếu niên mang vào tông môn, cũng không có rảnh đi quản nhiều. cuối cùng là phải cơ chấn đạo người tông chủ này đi hao tổn nhiều tâm trí. Về sau có bao lớn bản sự, liền nhìn xem Tô Đông phá, Tô Tây phá hai huynh đệ chính mình tạo hóa, nếu là chính bọn hắn không hăng hái, như thế điều kiện tốt, chỉ lo chơi đùa, hắn cũng không có cách. Lệ Hành Phong đại trưởng lão đi theo Tô Trần, cơ chấn đạo đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, trông mong nghe cơ chấn đạo một lời đáp ứng, đem Tô lão tổ hai tên tộc nhân một hơi thu làm đệ tử thân truyền. Mong muốn tìm cơ hội cùng Tô lão tổ đáp lời, trộn lẫn cái quen mặt, lại không dám tùy tiện chen vào nói. Trong lòng của hắn gấp sắp giơ chân, kỳ thật rất nhiều năm trước kia, hắn liền nhận biết Tôn Chân tên đệ tử này Tô Trần. Chẳng qua là có chút khinh thị cùng lãnh đạm, đối Tô Trần không có con mắt nhìn nhau, không có cùng Tô Trần có bất kỳ giao tình. Lệ Hành Phong trong lòng có chút hư, lo lắng Tô Trần lão tổ còn nhớ rõ năm đó chính mình khinh mạn với hắn. Cho hắn một điểm màu sắc xem, gần nhất này mấy chục năm, Bồng Lai Tiên Tông bên trong không có Nguyên Anh lão tổ tại. Cơ chấn đạo người tông chủ này gặp gỡ sự tình, cũng chỉ có thể cùng trưởng lão điện chúng Kim Đan thương lượng xử lý. Bằng không chúng Kim Đan trưởng lão không phối hợp, người tông chủ này cũng khó làm thành sự. Hắn Lệ Hành Phong vị trưởng lão này điện đại trưởng lão, quyền uy càng ngày càng nặng, cơ hồ phân đi trong tông môn gần một nửa quyền lực. Cho lúc trước, Tô Trần trưởng lão định Kim Đan cấp bậc, còn bị hắn ngăn cản trở về. Có thể là cơ chấn đạo lần này cần là nịnh nọt Tô lão tổ. Có Tô lão tổ chỗ dựa, vậy nhưng thật sự là đại quyền trong tay. Hết thảy quyền hành, hết thảy muốn bị cơ chấn đạo cho thu hồi đi. Trưởng lão điện cả điện Kim Đan các trưởng lão, ai cũng không dám nghịch Tô lão tổ tâm ý. Lệ Hành Phong càng nghĩ càng nóng lòng, lo lắng cho mình từ đó tại Tiên Tông thất sủng, thậm chí ném đi trưởng lão điện đại trưởng lão vị trí. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, vội vàng xen vào một câu nói: "Sư thúc, Cơ Tông chủ ngày thường chủ trì Tiên Tông sự vụ lớn nhỏ, quá vất vả, một người sợ là rất khó chăm sóc hai vị thân truyền đồ đệ. Đệ tử Hành Phong nguyện ý giúp Cơ Tông chủ chia sẻ một chút, là sư thúc cạn kiệt hiệu lực, bồi dưỡng một vị Tô thị tộc duệ hậu nhân, đồng thời theo ta Lệ thị thế gia chọn lựa hai tên tiềm lực xuất sắc nhất trúc cơ nữ đệ tử. Tay nắm tay cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, hiệu quả như thế tốt nhất." Có lòng, Tô Trần lườm Lệ Hành Phong liếc mắt, thản nhiên nói: "Này không chỉ là liền Tô thị tộc nhân tu luyện vấn đề giải quyết, thậm chí liền hôn sự của bọn hắn cũng cho cùng nhau giải quyết. Vì để cho Tô thị tử đệ có thể tại tông môn triệt để thăng bằng gót chân, mọc rễ nảy mầm, tránh cho ngày sau lọt vào xa lánh, Lệ Hành Phong cái phương án này, đào cũng chưa chắc không thể." Cơ chấn đạo lại là ngầm bực, chính mình vừa rồi làm sao không có nghĩ tới chỗ này đây. Mắt thấy hai khối thịt heo liền vào hắn trong túi, nhưng chính là bị Lệ Hành Phong hoành xiên một gậy tre cho cắn đi một khối. Tô Trần tay áo tung bay, đi tại Bồng Lai Tiên Tông 10 vạn đệ tử đằng trước, trực tiếp hướng Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn bước đi. Hai tên Tô thị đệ tử sự tình là chuyện nhỏ, hắn cũng không muốn đi hao tổn nhiều tâm trí. Bồng Lai Tiên Tông hắn rất quen thuộc, bao quát Thần Sơn cũng giống như vậy. Bồng Lai Tiên Tông lớn nhỏ linh phong có bên trên ngàn tòa nhiều, thế nhưng Thần Sơn chỉ có duy nhất một tòa. Trên núi linh khí 10 phần, trồng đầy mấy ngàn năm phần linh thảo dược, là Nguyên Anh lão tổ chuyên môn chỗ tu luyện. Nghe nói Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn còn có rất nhiều thần bí tác dụng, đã từng có thượng cổ hóa thần tu sĩ ở đây núi phi thăng qua, vì vậy làm Thần Sơn. Hắn trở về Bồng Lai Tiên Tông tự nhiên là ở tại Thần Sơn, chuẩn bị tại ngọn Thần Sơn này đỉnh trùng kích hóa thần thánh tôn cảnh giới, hoàn thành phá giới phi thăng. Đúng rồi, ta lần này về Sơn Môn, muốn tại Thần Sơn bế quan một ít năm tả hữu, trùng kích cảnh giới, còn lại 5 vị lão tổ đều ở tại Thần Sơn. Bọn hắn tại Tiên Tông hành tẩu tự nhiên, không được quấy nhiễu, Tô Trần phân phó nói. Đúng, đúng, Cơ Chấn Đạo liên tục gật đầu, đều vững vàng ghi xuống. Nhường quỷ tổ cùng yêu tổ cũng ở tại Thần Sơn. Đây là Bồng Lai Tiên Tông chưa bao giờ có tiền lệ. Không phải quá phù hợp dĩ vãng lệ cũ, nhưng hắn cũng không dám nghi vấn. Sư thúc, Thần Sơn đã mấy chục năm chưa từng người ở. Đệ tử phái nhóm nhân thủ thứ nhất trong đêm đi tu kiến các vị lão tổ hành cung. Tận lực nhường vài vị sư thúc đều ở hài lòng, thoải mái. Lệ Hành Phong vội vàng lại ra một ý kiến. Còn lại mười mấy tên kim đan các lão tổ chỉ có theo ở phía sau. Trông mong, khổ khom lưng nhìn xem Cơ Chấn Đạo cùng Lệ Hành Phong hai người tranh giành tình nhân. Tranh nhau nịnh nọt lão tổ. Bọn hắn lại là liền một ngụm canh đều không kịp ăn. Ai bảo Tô lão tổ chỉ dẫn theo hai tên Tô thị tộc nhân tới đây chứ? Đây cũng quá ít, không đủ phân, nếu là mang nhiều một chút đến, bọn hắn còn có thể tranh đoạt một thoáng. Mỗi cái kim đan trưởng lão thu một cái thân truyền đệ tử. Tất cả đều vui vẻ. Tôn Chân theo ở phía sau một lời không phát, trong lòng lại là không hiểu sinh ra một mảnh hừng hực. Đã tính trước, tuổi thọ của hắn không nhiều. Tôn gia đến nay chỉ có hắn như thế một vị kim đan lão tổ. Đang giàu Tôn thị thế gia không người kế tục, Tô lão tổ từ trên trời giáng xuống, quả thực là cho Tôn gia một cái niết bàn cơ hội sống lại a. Hắn lập tức lặng lẽ phân phó, nhường Tôn phu nhân, Tôn Nhược Hương, còn có Tôn Thanh Ninh tới. Bản thân hắn mặc dù cùng Tô Trần luôn luôn không thân cận, thế nhưng Tôn phu nhân cùng Tô Trần lại là phi thường quen thuộc. Trả lại Tô Trần tặng hành lễ, giao tình xa xa so với hắn càng tốt hơn. Còn có Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương, hai huynh muội bọn họ trước kia còn cùng Tô Trần cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Cùng Tô Trần có thể nói là giao tình không ít. Đây đều là hắn Tôn gia ưu thế thật lớn. Đây chính là liền tông chủ cũng không sánh nổi a. Nếu là hắn không hiểu bắt lấy cơ hội lần này, nhường Tôn gia một lần nữa quật khởi, vậy hắn 500 năm đơn giản sống vô dụng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,